Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, chấn kinh. Long trọng cầu hôn, rốt cục nấu đến xuống lớp. Nhan Băng Tuyết trước tiên đứng lên, một tay cầm lên áo khoác của mình, một tay xốc lên con trai cùng con gái cặp sách nhỏ. Hướng về phía bên kia Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc hô. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, đi. Ngay tại chơi xếp gỗ, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mặt mũi tràn đầy mờ mịt ngẩng đầu. Sao? Mụ mụ hôm nay làm sao tích cực như vậy sao? Bình thường không phải muốn đặc trợ A-di tiến tới nhắc nhở nàng nhiều lần mới có thể về nhà sao? Đoàn Đoàn tiểu đầu chuyển một cái. Lanh lợi nói cho ca ca nói. Ca ca tương đương ma ma khẳng định chính xác gấp đi tìm ba ba. Mới nhanh như vậy tan ca. Hắc hắc tương đương, Nhạc Nhạc cái miệng nhỏ nhắn cong lên. Muốn biện bài thứ gì? Nhưng nhìn xem mụ mụ ổn trọng bên trong lại có chút nhảy cẫng bóng lưng. Hắn lại từ bỏ. Nhan Băng Tuyết, gara tầng ngầm gặp. Tô Thần, ok, hiện tại xuống lầu, đợi chút nữa gặp. Tô Trần thu thập xong đồ vật, hai tay để vào túi đi xuống lầu. Trên đường, hắn nghĩ tới đợi chút nữa gặp mặt địa điểm. Lại nghĩ tới hệ thống khen thưởng xe sang trọng. Hắn bây giờ còn chưa trông thấy đâu. Hệ thống, có ở đây không? Tại, ký chủ, có dặn dò gì? Ta Rolls Royce ở nơi nào? Hệ thống khen thưởng ngay tại chứa đựng bên trong. Mời ký chủ dựa theo cần rút ra khen thưởng. Cũng chỉ định xe cộ cùng muốn là cất giữ địa điểm tương đương. Hệ thống phục vụ thật là thân mật hà a. Xe giúp ta thả đến gara tầng ngầm. Cáo chi ta vị trí, chìa khóa xe đặt ở trong túi ta là được. Được rồi, ký chủ, xe đã giúp ngài đặt tại siêu phàm tập đoàn gara tầng ngầm âm 1 tầng B072. Chìa khóa tại ngài trong túi, mời kiểm tra và nhận. Thu đến, Tô Trần móc ra trong túi chìa khóa, màu đen sắc ngoài, ngân sắc bên trong khảm, ở giữa là chồng lên một bộ phận song R biểu tượng. Điệu thấp lại xa hoa. 170 triệu Rolls Royce Phantom. Châu bò nha. Tô Trần vừa tới bãi đỗ xe, vừa vặn cùng Nhan Băng Tuyết chạm thẳng vào nhau. Đoàn Đoàn như cái màu hồng tiểu cầu một dạng, mang theo tiếng gió chạy hắn mà đến. Ba ba, tiểu gia hỏa một cái chạy lấy đà lên nhảy. Tô Trần thuận tay chụp tới. Đoàn Đoàn đảo mắt liền tới trong ngực của hắn. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, giống như là luyện tập qua vô số lần. Cái này chẳng lẽ cũng là huyết thống chỗ kỳ diệu sao? Nhan Băng Tuyết nghĩ thầm. Nhạc Nhạc đi theo mụ mụ sau lưng. Ánh mắt nhìn một chút Tô Trần. Gặp Tô Trần nhìn sang. Hắn lại lập tức đem ánh mắt rời. Tô Trần mỉm cười. Đối Nhan Băng Tuyết nói. Đi thôi. Nhan Băng Tuyết đi theo phía sau hắn. Một tay nắm Nhạc Nhạc. Đến bên cạnh xe của mình một bên. Nàng đang định lái xe. Lại đột nhiên nhìn đến bên cạnh ngừng lại một cái khác chiếc Rolls Royce. À, đi theo Nhan Băng Tuyết sau lưng Trương Đặc Trợ hơi hơi nghi hoặc. Nhan Tổng, đây là Rolls Royce Phantom toàn cầu hạn lượng cao đoan định chế khoản. Nhan Băng Tuyết xe là Rolls Royce định chế. Tới tay giá là 110 triệu ra mặt. Nhưng là trước mặt cái này cao đoan định chế bản Phantom. Rõ ràng càng thêm quý khí bức người. Nàng vừa dứt lời. Đột nhiên trông thấy cái kia xe sang trọng đèn xe chuồn hai lần. Phát ra mở khóa thanh âm. Nhan Băng Tuyết cùng Trương Đặc Trợ đồng thời quay đầu nhìn về phía Tô Trần tay. Xác thực tới nói. Là nhìn trong tay hắn chìa khóa xe. Tô Trần. Xe này là. Ngươi. Nhan Băng Tuyết mấp máy phấn môi. Xinh đẹp mắt hạnh phút chốc lớn mấy phần. Trương Đặc Trợ khiếp sợ đều nhanh nói không ra lời. Lắp bắp nửa ngày nói. Tô Tô Tô tiên sinh, xe này là Rolls Royce Phantom toàn cầu hạn lượng cao đoan định chế khoản, giá bán gạch dưới 170 triệu. Nhan Băng Tuyết nói ra, toàn cầu hết thảy 3 chiếc, một chiếc tại Tây Quốc Tổng thống chỗ đó, một chiếc tại Long Quốc một vị nào đó lão đại trong gara, còn có một chiếc, thế mà tại siêu phàm tập đoàn gara tầng ngầm, mà lại, thuộc về ta hài tử cha. Phía sau câu này, Nhan Băng Tuyết kinh hãi tại trong cổ họng không nói ra. Trương Đặc Trợ nghe được giá cả thời điểm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tô tiên sinh, ngài chiếc xe này cũng quá hào hoa. Tô Trần mở lại là 170 triệu toàn cầu hạn lượng cao đoan định chế khoản. Hắn còn trẻ như vậy. Mới vừa vặn tốt nghiệp đại học nha. Nhà nàng tổng giám đốc lúc đó cầm xuống 1.1 ức xe sang trọng. Nàng cả kinh nói không ra lời. Mỗi lần lái xe này đều lo lắng hãi hùng. Sợ đập lấy đụng. Kết quả không nghĩ tới. Tô Trần xe thế mà càng thêm xa hoa. Châu, thật sự là quá nghiêu. Đoàn Đoàn nghe không hiểu chuyện tiền bạc. Nhưng là nàng xem hiểu không khí này. Khẳng định là ba ba xe siêu cấp dính hại. Nàng vui vẻ vây quanh Tô Trần đảo quanh. Nâng lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn cùng tự hào. Ta ba ba lớn nhất dính hại rồi tương đương nhạc nhạc ở phía sau. Ánh mắt nhìn đến Tô Trần xe. Trong mắt cũng lộ ra hoan hỉ. Bé trai, 3 tuổi đã bắt đầu yêu xe. Tô Trần xe xác thực siêu cấp đẹp trai. Đi thôi, lái xe của ta đi ăn cơm. Tô Trần mở ra sau khi tòa cửa xe. Phát hiện hệ thống thế mà thân mật thả hai cái nhi đồng ghế giữa. Chậc chậc, thật giỏi tương đương không hổ là vú em đánh dấu hệ thống. Đem các bảo bảo nhu cầu cũng cân nhắc tiến vào. Đem hai tử thả tại chỗ ngồi phía sau. Tô Trần rất lịch sự thay Nhan Băng Tuyết mở ra ghế phụ cửa xe. Bên cạnh Trương Đặc Trợ xem xét. 10 phần tức thời lặng yên không tiếng động lui xuống. Xe theo gara tầng ngầm lái đi ra ngoài. Một đường lên đưa tới không ít vây xem. Còn có người muốn lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Đáng tiếc không kịp đè xuống cửa chớp. Xe sang trọng liền đã đi xa. Nhan Băng Tuyết sau khi lên xe mở một chút cửa sổ xe. Nỗ lực thổi thổi gió đêm làm dịu cùng Tô Trần lần thứ nhất tại xe như thế không gian thu hẹp chung. Đụng khẩn trương cảm giác. Bất quá chờ nàng lấy lại tinh thần thời điểm. Phát hiện xe chạch hướng nàng nguyên bản dự liệu làn xe. Thế mà đứng tại trung tâm thành phố xa hoa nhất trung ương quảng trường phụ cận. Đây là quảng trường bên cạnh công viên nhỏ. Chính đối bên kia LED màn hình lớn. Tô Trần dừng xe xong. Cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại di động. Doctor nhân viên đã chuẩn bị thỏa đáng. Liền chờ tin tức của hắn bắt đầu tối nay biểu diễn. Tô Trần hài lòng nhìn lấy phục vụ khách hàng gửi tới hình ảnh. Nhìn đến sau cùng, hắn lâm thời sửa lại sau cùng nội dung. Bên kia khẩn cấp điều chỉnh thử. Rất nhanh phát cái ok tới. Đến, xuống xe đi. Nhan Băng Tuyết xuống xe. Nhìn về phía chung quanh có chút tối sắc trời. Nghi ngờ hỏi, làm sao tới? Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Đoàn Đoàn đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Ma ma mau nhìn. Có máy bay tốt nhiều tiểu hôi máy nha tương đương, Nhan Băng Tuyết ngẩng đầu. Nhìn đến một đống máy không người lái bay trên không trung. Lấm ta lấm tấm quang mang trong nháy mắt trên không trung dần dần hợp thành một cái hình dáng. YBX, đây là tên của nàng viết tắt. Đằng sau còn có một cái ái tâm hình dáng. Ngắn ngủi lóe qua về sau. Máy không người lái lại bắt đầu chuyển động. Tiếp lấy hợp thành một cái phức tạp tiếng Anh kiểu câu. Will you marry SC? SC, Tô Trần, Nhan Băng Tuyết kinh ngạc mở to hai mắt. Cùng lúc đó, bên kia một giây mấy trăm ngàn trên màn hình lớn. Trực tiếp lấy trận này hoa mỹ máy không người lái biểu diễn. Trên quảng trường người đã nháo lật trời. Trời ơi, mau nhìn, có người cầu hôn nha. Đây là cái gì? Máy không người lái sao? Thật xinh đẹp, thật là lãng mạn. Nhanh điểm phát bằng hữu vòng. Phát run đệm a, như thế lãng mạn cầu hôn. Ta thế mà thấy tận mắt. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường vô số người lấy điện thoại di động ra quay chụp màn hình lớn. Còn có người tìm được công viên máy không người lái địa điểm. Cũng ào ào đối với không trung đập. Trên internet ùn ùn kéo đến đều là trung ương quảng trường xa hoa lãng mạn máy không người lái cầu. Hôn, chủ đề video cùng tin tức, đưa tới vô số dân mạng chú ý. Ta dựa vào, đây chính là thế giới của người có tiền sao? 400 máy không người lái cầu hôn, trung ương quảng trường màn hình lớn trực tiếp. Ta nằm mơ đều không dám làm như thế. Kẻ có tiền cuối cùng trở thành thân thuộc, mà chúng ta chỉ có thể tận mắt nhìn thấy. Đại nhập cảm thật mạnh. Ta đã chuẩn bị tốt đưa tay A Uy. Còn sống không thể nào. Nhưng là cái này lãng mạn cầu hôn đã gia nhập ta nguyện vọng danh sách. Ngươi cho rằng là 400 đài máy không người lái cảm động ta sao? Không, cảm động ta là phí tổn 2 triệu cầu hôn thực lực. Đây chính là trong hiện thực bá tổng ái tình sao? Theo nhiệt độ thăng cấp, hiện trường máy không người lái lại biến đổi mới rồi trận hình. Một cái xinh đẹp nhẫn kim cương xuất hiện tại không trung. Đồng thời cũng khoảng cách gần xuất hiện tại Nhan Băng Tuyết trước mặt. 5 cara đại chứng bổ câu ánh sáng. Có trong nháy mắt cơ hồ muốn che lại trên trời máy không người lái. Hài tử mẹ, người nguyện ý đeo lên cái này viên đến từ hài tử cha đưa chiếc nhẫn của ngươi sao? Tô Trần nhìn lấy Nhan Băng Tuyết, một mặt ôn nhu mà hỏi. Bên cạnh Đoàn Đoàn đã kích động bưng kín miệng của mình. Trong đôi mắt thật to viết đầy vui vẻ. Cái tay còn lại nắm thật chặt ca ca. Bóp nhạc nhạc cánh tay đều đau. Tốt a. Xem ở Tô Trần vì mụ mụ chuẩn bị nhiều như vậy phân thượng. Hắn tạm thời nhịn tương đương theo Tô Trần xuất ra chiếc nhẫn. Trên trời máy không người lái cũng bắt đầu sau cùng một màn biểu diễn. I hope we can be a happy family. Nhan Băng Tuyết cố nén mấy đợt. Nhưng là mắt vị vẫn là không nhịn được hơi đỏ lên. Nàng xem thấy Tô Trần. Tay phải cơ hồ có chút phát run chậm rãi giơ lên. Chiếc nhẫn mang tại ngón giữa phía trên. Còn có sau cùng câu nói kia. Để Nhan Băng Tuyết ý thức được một chút. Tô Trần không nói yêu nàng. Tối nay lãng mạn cầu hôn. Còn có trên tay tồn tại cảm giác siêu cường đại chứng bổ câu. Hết thảy đều là nguyên tại bọn hắn là Đoàn Đoàn cùng nhạc nhạc ba ba cùng mụ mụ. Bất quá, cái này có quan hệ gì? Nàng sẽ cầm xuống Tô Trần. Dựa vào thực lực của mình. Đến một trận trước cưới sau yêu tình yêu lãng mạn. Ta đồng ý. Đi. Chúng ta đi kết hôn. Nhan Băng Tuyết kéo lại Tô Trần. Tại cái này lãng mạn máy không người lái kết thúc âm thanh bên trong. Lo lắng hướng xe bên kia đuổi. Nội tâm của nàng rất kích động. Cho nên việc này càng thêm kéo ghê gớm. Hai tử cha đều cầu cưới. Vậy liền lập tức kết. Hiện tại thì kết. Tô Trần bị nàng lôi kéo. Bất đắc dĩ cười nói. Đợi một chút. Hai tử mẹ. Hiện tại cục dân chính đều đóng cửa nha. Nhan Băng Tuyết quay đầu lại. Ánh mắt sáng lấp lánh. Khóe miệng mang theo một tia nụ cười tự tin. Nói. Yên tâm. Có ta ở đây. Cục dân chính liền không có tan ca. Tô Trần hơi sững sờ. Lập tức bị nàng kéo lên xe. Mang theo hai cái kích động tiểu bảo bối. Người một nhà thẳng đến cục dân chính đi tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.